Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, thư viện báo, chương 700, hết thảy đều ở Sở Phong nắm giữ. Sở tông chủ, để cho chúng ta thêm vào tiên hương các đi. Đúng vậy a, đội chúng ta tiên hương các tuyệt không hài lòng. Lại cho chúng ta một cơ hội đi. ... Trên quảng trường, những cái kia nữ đệ tử cũng bắt đầu ào ào cầu tình lên. Ha ha, Sở Phong lại là lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Nói ra, nói thật, Tôn Phượng những cái kia tiểu lâu lâu, từ đầu tới đuôi ta đều không đem bọn hắn để vào mắt. Nhưng, các ngươi biết vì cái gì ta sẽ cùng bọn họ nhàm chán chơi lâu như vậy sao? Dưới đáy các nữ đệ tử một mảnh ngạc nhiên. Không rõ ràng cho lắm, bởi vì ta chính không biết nên dùng phương pháp gì đi khảo hạch các ngươi những đệ tử này. Mà bọn họ xuất hiện, vừa tốt thay ta giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Sở Phong hờ hững cười một tiếng, mặt không chút thay đổi nói. Cùng hưởng phúc, người nào đều biết, mà chịu tải cùng chung hoạn nạn mới là lớn nhất đáng ngưỡng mộ phẩm chất. Ta tiên hương các. Không cần những cái kia chỉ hiểu được hưởng phúc, đại nạn lâm đầu mỗi người bay cỏ đầu tường. Cho nên, mời các ngươi rời đi đi. Vừa mới nói xong, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Sở Phong, không nghĩ tới đệ tử này khảo hạch đại hội. Vậy mà theo lúc đầu liền bắt đầu, có thể tùy cơ ứng biến. Mượn ngoại giới thế lực đến khảo hạch đệ tử. Cái này ai có thể nghĩ tới a? Hắn cũng quá cơ trí đi. Nam Cung Tương Tương lần nữa sợ hãi thán phục vạn phần. Cái này người mù, những cái kia bị hạ lệnh trục khách nữ hài. Từng cái hối hận phát điên. Các nàng cảm thấy mình thật sự là ngu ngốc. Sớm biết lúc trước thì kiên định đứng tại tiên hương các bên này. Hiện tại các nàng thì có thể gia nhập tiên hương các. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà bây giờ, các nàng chỉ có thể xám xịt than thở rời đi tiên hương các. Đồng thời cũng đoạn tuyệt tương lai mình rất tốt tiền đồ. Có người hoan hỉ có người buồn. Bao quát Nam Cung Tương Tương ở bên trong. Cái kia từ đầu đến cuối đều lựa chọn thêm vào tiên hương các 12 cái nữ hài. Thì là mừng rỡ không thôi. Sở Phong nhìn các nàng liếc một chút. Nói ra, còn lo lắng cái gì? Đi vào tông chi lễ đi. Tông chủ ở trên, nhận được hậu ái. Từ hôm nay, ta từ chỉ y nguyện ý thêm vào tiên hương các. Tôn y linh nguyện ý thêm vào tiên hương các. Nam Cung Tương Tương nguyện ý thêm vào. ... 12 người nữ đệ tử nhóm ào ào quỳ trên mặt đất. Khuôn mặt mừng rỡ dập đầu. Được lấy nhập tông chi lễ. Tuy nhiên chỉ có 12 cái. Nhưng tướng do tâm sinh. Tâm địa không kém tướng mạo tự nhiên không kém. Các nàng tuy nhiên so ra kém Nam Cung Tương Tương xinh đẹp như vậy. Nhưng cũng đều là thượng thượng chi tư. Trong nữ nhân trong trăm có một mỹ nhân. Sở Phong gật gật đầu. Tuy nhiên tạm thời tông môn chỉ có 12 người. Nhưng tiên hương các quý tinh không quý nhiều. Đối lần này đệ tử khảo hạch đại hội, hắn vẫn là thật hài lòng. Nam Cung Tương Tương, ngươi qua đây. Sở Phong hướng nàng vẫy tay. A, ta. Nam Cung Tương Tương đáng yêu sững sờ một chút. Theo về sau đứng dậy đi đến Sở Phong bên cạnh. Sở Phong xuất ra một tấm lệnh bài. Đây là cổ võ minh giúp hắn định chế tốt. Nói ra, khối này tông chủ lệnh bài ngươi cầm lấy. Ta không tại tông môn thời gian bên trong. Tiên hương các lớn nhỏ thủ tục đều giao cho ngươi đến xử lý. Cái gì? Nam Cung Tương Tương kinh ngạc mở ra môi anh đào. Cảm thấy không thể tin. Nàng theo vừa nhập môn ngày đầu tiên đây liền thành đại diện trưởng môn. Tình huống như thế nào a? Sở Phong cười nói, những đệ tử này bên trong, ta cùng ngươi tiếp xúc lâu nhất, ngươi phẩm tính rất để cho ta yên tâm. Thế nhưng là tông chủ đại nhân, Nam Cung Tương Tương sững, Sờ núp nick nói, ta chỉ là cái tiểu nhỏ một cấp võ giả a. Muốn là, chấm ngoặc kép, Sở Phong dĩ nhiên minh bạch nàng muốn nói cái gì. Khẽ cười nói, yên tâm đi, các ngươi có thể ngẩng đầu nhìn bốn phía một cái. Vừa mới nói xong, bao quát Nam Cung Tương Tương ở bên trong, các nữ đệ tử đều ghé mắt hướng bốn phía nhìn lại. Đây là, các nàng ào ào toát ra một tia hoảng hốt, chỉ thấy nguyên bản trời xanh mây trắng bốn phía, dường như xuất hiện một đạo trong suốt bình chướng, giống là bảo vệ màng đồng dạng bao phủ cả tòa tiên hương các. Mặt trên còn có điểm điểm tinh thần vờn quanh, xem ra phá lệ thần bí. Đây là chúng ta tiên hương các hộ tông đại trận, tinh thần trận pháp, Sở Phong giải thích nói, có nó tại, trừ các ngươi bên ngoài, ai cũng vào không được, cho dù là vũ vương cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Không phải đâu, liền vũ vương cảnh cường giả đều vào không được. Nam Cung Tương Tương giật mình nhìn về phía Sở Phong. Nàng hiện tại thế nhưng là càng ngày càng cảm thấy cái này mới bái kiến tông chủ đại nhân thực sự quá thần bí, luôn luôn mang cho các nàng tầng tầng lớp lớp dự kiến bên ngoài kinh hỉ. Hiện tại các ngươi yên tâm đi, Sở Phong cười nói, tàng thư các công pháp bí tịch cũng tùy ngươi chọn tuyển. Trong phòng bếp ta đã khiến người ta chuẩn bị đầy đủ các ngươi ăn mấy tháng lương thực. Các ngươi một mực tại trong tông môn an tâm tu luyện là được. Vâng, nàng 11 tên đệ tử lúc này hưng phấn gật đầu. Các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, có thể may mắn gia nhập vào Sở Phong cái này tiên hương các bên trong. Thật sự là vô cùng lớn. Thế mà lúc này, trước mặt tràng cảnh lại làm cho Sở Phong sững sờ. Chỉ thấy, không giống với nàng các đệ tử hưng phấn, Nam Cung Tương Tương khóe mắt bỗng nhiên ẩm ướt, còn chảy xuống mấy cái óng ánh nước mắt. Tương Tương, ngươi làm sao? Sở Phong liền vội vàng hỏi, nhìn thấy nàng muốn nói lại thôi bộ dáng. Nàng là 11 người đệ tử đều rất thức thời lui ra ngoài. Chỉ còn lại có Sở Phong hai người. Tông chủ đại nhân, ta đây là cảm động nước mắt. Nam Cung Tương Tương xoa lau nước mắt, cảm động phía dưới nhào vào Sở Phong trong ngực, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ô ô, tông chủ đại nhân, ngươi lần đầu gặp mặt cứ như vậy tín nhiệm ta, để cho ta đương nhiệm đại diện trưởng môn, không giống ta phụ mẫu, đều là bại hoại. Sở Phong sững sờ, nói ra, nghe ngươi giọng điệu này, chẳng lẽ ngươi là rời nhà trốn đi đến chúng ta tiên hương các? Nam Cung Tương Tương gật gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp nước mắt như mưa nói, các nàng cũng là cổ võ bên trong người, ta trời sinh ưa thích luyện võ, thế nhưng là bọn họ lại phản đối ta luyện võ, hơn nữa còn bức ta bình tĩnh một mối hôn sự, nhưng ta mới không cần gả cho mình không thích người đâu. Sở Phong trợn mắt một cái, luôn có loại không rõ dự cảm. Mẹ, Nam Cung Tương Tương cô bé này, vô luận là tướng mạo, khí chất vẫn là ăn nói đều là thượng giai, xem xét cũng là xuất thân cổ võ quý tộc, đến thời điểm cũng đừng bởi vì nàng cho mình tiên hương các dựng nên một cái cường địch a, tương đương bất quá Sở Phong cũng không hỏi nàng phụ mẫu là ai, dù sao cái này là người khác tư ẩn, huống chi Sở Phong đầu như thế sát, liền mạnh nhất thiên kiếm môn đều chọc nổi, còn có cái gì không thể trêu vào. Sở Phong vỗ vỗ nàng lưng trắng, an ủi, đều niên đại nào, còn buộc ngươi lấy chồng, ngươi ngay tại ta tiên hương các thật tốt tu luyện, tương lai truy cầu ngươi tự do luyến ái đi. Nam Cung Tương Tương nhu thuận gật gật đầu, a, nàng bỗng nhiên cơ hồ một tiếng, bay mau rời đi Sở Phong trong ngực, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng cúi đầu nói, tông chủ đại nhân, ta không phải cố ý, chỉ là, chấm ngoặc kép, không có việc gì, có thể hiểu được. Sở Phong phất phất tay, cười nói đạo, nhìn đến Sở Phong thân thiết như vậy hòa ái không có chút nào tông chủ dáng điệu thái độ. Nam Cung Tương Tương bỗng nhiên thăm dò hỏi, tông chủ đại nhân, dù sao ngươi cũng lớn hơn ta không mấy tuổi, luôn xưng hô như vậy ngươi, lộ ra ngươi cùng lão yêu quái giống như, bằng không về sau, ta bảo ngươi phong ta ca a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.